Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Bảo cùng Tiểu Thải bay đi ra ngoài, liên hợp sử dụng ảo thuật, đông đảo hải thú sôi nổi lâm vào ảo giác. Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Hồ Điệp vừa ra tay, càng nhiều vương giai hải thú đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Phía trước, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trằn trọc các đảo câu cá thời điểm, vương giai hải thú vẫn luôn có chút không đủ phân. Chú Chi Phong thường xuyên phá hư Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Hồ Ly ảo thuật. Này sẽ hội tụ hơn 20 chỉ vương giai hải thú. Tiểu Thải cùng Tuyết Bảo cuối cùng có thể tận tình làm. Đường Thiên Túng nhìn trong biển hung thú càng thêm hỗn loạn. Hỗn chiến, có chút ngạc nhiên. Phía trước, hỗn loạn dược tề mê hoặc cũng chính là 7-8 chỉ vương giai hải thú, nhưng là Tiểu Hồ Ly 2 chỉ vừa ra tay, lâm vào, hỗn loạn hồn thú đạt tới 13 chỉ, một ít còn thanh tỉnh hải thú, cũng bị bách quấn vào hỗn chiến. Xem Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Thải dễ như trở bàn tay liền sách động. Hải thú đấu tranh nội bộ. Đường Thiên Túng nguyên bản căng chặt nỗi lòng thả lỏng rất nhiều. Vốn dĩ Đường Thiên Túng còn có chút lo lắng. Bọn họ bên này, vương thú thiếu, tới vương thú nhiều phải làm sao bây giờ? Hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cũng không quá quan trọng. Vương thú quá nhiều cũng không tốt. Này một không cẩn thận liền đấu tranh nội bộ, giúp đỡ ngược lại thành kéo chân sau. Đường Thiên Túng bên người Thượng Cực Thiên Ưng nhìn Tiểu Hồ Ly, ánh mắt dần dần mê ly lên. Đường Thiên Túng cảm nhận được hồn thú nỗi lòng, lập tức vận chuyển linh hồn lực, gọi trở về Thượng Cực Thiên Ưng thần trí. Tiểu Hồ Ly phát hiện Đường Thiên Túng bên này động tĩnh. Quốc thi, đầu, pi pi kêu hai tiếng. Thượng Cực Thiên Ưng lại có thần trí hỗn loại hiện tượng. Đường Thiên Túng không khỏi có chút vô ngữ. Đường Thiên Túng nhìn Tiểu Hồ Ly, thầm nghĩ, về Lâm Sơ Văn, đại gia đối này dược tề thực lực càng vì chú ý một ít. Này hồn, sủng giống như có chút bị bỏ qua. Này chỉ Hồ Ly tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật a. Đường Thiên Túng bỗng nhiên nhớ tới năm đó Thiên Uy đảo hồ thú chi loạn, năm đó Thiên Uy đảo có cái Cửu Nguyệt Tông đại tông môn, Cửu Nguyệt Tông một cái hồn vương khế ước một con có được Cửu Vĩ Hồ huyết mạch Nguyệt Ảnh Hồ, đêm này bồi dưỡng tới rồi vương giai, sau lại cái kia hồn vương ngoài ý muốn đã chết, hồ thú giữ lại, xong việc có người phát hiện vị kia hồn vương chết, khả năng cùng hồ thú có quan hệ, ra mặt thử, kết quả phát hiện quả thực như thế, Cửu Nguyệt Tông cái kia hồn vương vì cướp lấy vẫn là ấu tể Nguyệt Ảnh Hồ, giết chết kia chỉ hồ thú cha mẹ, kia hồn vương khế ước thời điểm lau đi Nguyệt Ảnh Hồ ký ức, nhưng hẳn là không có thành công. Kia chỉ Nguyệt Ảnh Hồ vẫn luôn ngụy trang mất trí nhớ, ẩn núp ở kia hồn vương bên người, tìm được cơ hội liền đem kia hồn vương cấp ám toán. Cửu Nguyệt Tông người phát hiện chân tướng, tức khắc cảm thấy này hồ thú không thể để lại. Há liêu kia Nguyệt Ảnh Hồ cũng không phải ăn chay, dụ hoặc trong tông môn đông đảo hồn sủng phản loạn, đông đảo hồn thú ở cùng thời gian phệ chủ Cửu Nguyệt Tông. Tại đây chàng đại biến bên trong hủy trong một sớm, Cửu Nguyệt Tông bị diệt tông, không ít thế lực khác người ra mặt thảo phạt Nguyệt Ảnh Hồ. Những cái đó ra mặt thảo phạt hồn sủng sư hồn sủng bị Nguyệt Ảnh Hồ mê hoặc thần trí, cư nhiên có không ít hồn sủng sôi nổi thay đổi đầu thương, đối phó nổi lên chính mình chủ nhân. Hồn sủng sư bởi vì hồn sủng mà cường đại, Nguyệt Ảnh Hồ mê hoặc thú tâm kỹ thuật nhất lưu, làm không ít hồn sủng sư đều sờn tóc gáy. Nghe nói năm đó từng có 5 cái hồn vương thảo phạt Nguyệt Ảnh Hồ, kết quả bị Nguyệt Ảnh Hồ gây xích mích đấu tranh nội bộ, mấy cái hồn vương bị Nguyệt Ảnh Hồ mê hoặc giết hại lẫn nhau, kia chỉ gây xích mích đông đảo hồn thú phản loạn Nguyệt Ảnh Hồ, lại là tiêu sái mà đi, không biết tung tích. Xong việc, tuy rằng mấy cái hồn vương đều khôi phục thần trí, nhưng nguyên bản quan hệ không tồi vài người, lại cả đời không qua lại với nhau. Một trận yêu dị tiếng ca vang lên, tiếng ca một vang, Sở Diệp tức khắc cảm giác tâm phù khí táo. Hải yêu, Sở Diệp nhíu chặt mày. Hải yêu là trong biển một loại thập phần nguy hiểm hải thú, có thuyền ở trong biển đi tao ngộ đến hải yêu, thường thường vô thanh vô tức bị kéo vào hải yêu ảo cảnh, lưu lại một thuyền thi thể. Kinh Chập Long đã chịu hải yêu ảnh hưởng, phi lung lay. Sở Diệp hướng tới Thượng Cực Thiên Ưng nhìn qua đi. Thượng Cực Thiên Ưng biểu hiện muốn so Kinh Chập Long càng thêm bất kham, đông diêu tây hoảng. Sở Diệp thật là có chút lo lắng. Đường Thiên Túng bị ném đến trong biển đi, sau đó bị hải thú một ngụm ăn luôn. Đường Thiên Túng nhìn trong biển ẩn núp hải yêu, cười khổ một chút, thầm nghĩ, hải yêu cư nhiên cũng toát ra tới, cùng cửu vĩ yêu hồ giống nhau. Hải yêu cũng là giỏi về mê hoặc nhân tâm hồn sủng, này hai chỉ đụng vào cùng nhau, cũng không biết là ai càng tốt hơn. Hải yêu thanh âm giống như có thể xuyên thấu nhân tâm giống nhau. Đường Thiên Túng cảm thấy thức hải ong ong loạn hưởng, rõ ràng thức hải đau lợi hại, rồi lại có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Hải yêu thanh âm thập phần chói tai, Sở Diệp theo bản năng ngăn chặn lỗ tai, lại căn bản vô pháp ngăn trở này cổ thanh âm. Kinh Chập Long có chút táo bạo ở không trung bên trong quay cuồng, Sở Diệp thiếu chút nữa bị ném xuống tới. Ổn định a, Sở Diệp điều động linh hồn lực trợ giúp Kinh Chập Long ổn định thân hình. Sở Diệp hít sâu một hơi, phía dưới hải vực đã là thành rảo thịt, chàng này nếu là một cái không cẩn thận ngã xuống, sợ là muốn thì cốt vô tồn. Ngân xí ong đàn bên trong bình thường ngân xí ong giống trời mưa giống nhau rơi xuống tới rồi trong hồ, thực lực kém một ít, ngân xí ong rất khó chống đỡ hải yêu linh hồn công kích, sôi nổi rơi vào trong hồ. Sở Diệp tình thế không ổn, nhanh chóng đem ong đàn thu vào linh thú túi bên trong, vừa mới một cái không cẩn thận, Sở Diệp liền tổn thất mấy chục chỉ chiến tướng ngân xí ong, hàng ngàn hàng vạn sĩ cấp ngân xí ong, thật vất vả mới bồi dưỡng ra nhiều như vậy ngân xí ong, một cái không lưu ý liền tổn thất nhiều như vậy. Sở Diệp vẫn là có chút đau lòng. Tiểu Bạch cũng bị hải yêu tiếng kêu xảo đau đầu. Tiểu Bạch một móng vuốt hướng tới trong nước biển huy qua đi. Tiểu Bạch này một móng vuốt qua đi, trong biển không ít cá biển bị hoa thành hai nửa, nhưng hải yêu tiếng kêu lại không có đình chỉ. Tiểu Bạch lại là mấy móng vuốt qua đi, trong biển bị hoa khai, hải thú không ít, nhưng là hải yêu lại là lông tóc không tổn hao gì. Kinh Chập Long nhìn Tiểu Bạch có chút ghét bỏ nói, ngươi chính xác hảo kém a. Tiểu Bạch ngắm Kinh Chập Long liếc mắt một cái, thầm nghĩ, truy phong cái này vương bát đản, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, sớm biết rằng liền không nên đem chân long cửu biến đều truyền thụ cho hắn. Có bản lĩnh ngươi tới a, truy phong. Ô ô tràn đầy táo bạo chụp phủi cánh, dầu lũy nói, này quỷ đồ vật, kêu hảo khó nghe a, ta nguyền rủa ngươi biến thành người, câm. Ô ô nói âm rơi xuống, trong biển hải yêu giống như bị sặc tới rồi, thanh âm đột nhiên im bặt. Tiểu Bạch hổ một đạo xé trời chém qua đi, vừa lúc mệnh trung hải yêu yết hầu. Power by Clear Studio Flow, có ô ô nguyền rủa tương trợ, Tiểu Bạch hổ giống như thần trợ chuẩn xác suất bay lên 100%. Ô ô chụp đánh cánh, nói, cuối cùng ngừng nghỉ, Tuyết Dương có chút khác thường hướng tới ô ô nhìn qua đi. Lâm Sơ Văn khế ước vận đen quả sự tình, mọi người đều biết, nhưng là, Tuyết Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vận đen quả. Tham dự chiến đấu, hắc mao quả đen năng lực, tựa hồ có chút, quỷ dị. Tuyết Dương hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, thấy Lâm Sơ, Văn thần sắc như thường, cũng không có gặp phản vệ trạng. Huống, hải yêu đột nhiên biến thành người câm. Hải thú đàn có chút sao? Động, Lâm Sơ Văn lại lần nữa hướng tới trong biển đầu hạ số chi. Hỗn loạn dược tề, rất nhiều hải thú thấy huyết liền điên cuồng. Hơn nữa hỗn loạn, dược tề, liền càng thêm hỗn loạn. Sở Diệp hướng tới hải thú đàn bên trong ném xuống số chương nổ. Mạnh trận bàn, Sở Diệp luyện chế nổ mạnh trận bàn uy lực vẫn là có thể. Chỉ là... phía trước dụ yêu dược tề đưa tới vương thú luôn là không đủ. Phân, Sở Diệp nổ mạnh trận bàn cũng vô dụng võ nơi. Này sẽ nổ mạnh trận bàn cuối cùng là dùng tới. Trận bàn ở trong, nước nổ mạnh, uy lực giảm xuống không ít. Bất quá, trong biển, hồn thú quá dày đặc. Tỷ lệ ghi bàn nhưng thật ra không tồi. Sở Diệp không ngừng hướng trong nước ném nổ mạnh trận bàn. Mười mấy chương nổ mạnh trận bàn đi xuống, tức khắc khiến cho ngập trời sóng biển, hỗn chiến không ngừng tiến hành, linh lực dao động cuồng bạo, vô cùng, nơi nơi có thể thấy được sóng gió động trời, chết hải thú quá nhiều, sóng biển đều là đỏ như máu, ảnh thú không biết khi nào, hỗn tới rồi hải thú đôi, thừa dịp hỗn, loạn, một bên cấp trọng thương hải thú bổ đao. Một bên điên, cuồng thu hoạch vương cấp hải thú tinh hạch, chết đi vương thú tinh hạch. Rất nhiều hải thú đều nhìn chằm, chằm, mặc nắm động tác quá lớn, một chút khiến cho đông đảo. Hải thú chú ý, trong lúc nhất thời, mấy đạo công kích hướng tới mặc nắm nơi vị. Chí công kích qua đi, mặc nắm hóa thành một sợi khói nhẹ, linh, hoạt trốn rồi qua đi. Mấy chỉ vương thú thấy tình thế không ổn, tựa hồ không nghĩ tham dự hỗn chiến, hướng tới bốn phía du tản ra. Phiền toái hai vị đuổi bắt một chút những cái đó du tán vương thú, tránh cho bọn họ đánh sâu vào Thiên Nhàn đảo. Bên này loạn thành một đoàn. Tuyết Dương cùng Đường Thiên túng năng lực lại có chút vô dụng võ nơi, nghe được Sở Diệp nói, lập tức phi tán mở ra. Hai người vừa ly khai, Sở Diệp hướng nước biển bên trong, một chút đầu nhập vào thượng trăm chương nổ mạnh trận bàn, ầm vang, đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh không, ngừng truyền đến, Đường Thiên túng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy hơn 20 nói khổng lồ linh lực sóng rào hợp ở cùng nhau, đủ loại bất đồng hình thái năng lượng, lẫn nhau va chạm. Ở hỗn chiến dưới, từng luồng năng lượng không ngừng biến mất. Dù cho đột kích hải thú có hơn 20 đầu, cũng không đủ chết. A, Đường Thiên túng khống chế thượng cực thiên ưng bay mở ra, đối với Tuyết Vương cười khổ nói, giống như đến không a. Tuyết Dương lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, ai nói không, phải. Tuyết Dương hướng tới Sở Diệp phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được có chút thất bại. Tuy rằng đã sớm biết Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lợi hại, nhưng là hai người lợi hại trình độ vẫn là có chút vượt qua đoán trước. Sở Diệp hai người thủ hạ Tiểu Bạch chờ hồn thú đều xuất hiện, trong chớp mắt lại hiểu rõ chỉ vương thú chết có thể tu luyện đến vương thú rất nhiều trí tuệ đều là không thấp. Hải thú cũng có xu lợi tị hại bản năng, chết vương thú một nhiều, tứ tán mở ra vương thú lại nhiều mấy chỉ. Đường Thiên túng cùng Tuyết Dương từng người đuổi theo bất đồng mục tiêu, phân tán mở ra, tiểu hồ ly cửu vĩ hồ huyết mạch ưu thế bị nguyên vẹn phát huy ra tới, lâm vào ảo cảnh bên trong hải thú. không ngừng giết hại lẫn nhau, số lượng kịch liệt giảm bớt, thực mau hội tụ lại đây hơn 20 đầu hải thú. Liền thừa 7-8 đầu, 7-8 đầu hải thú cũng là mỗi người mang thương, đồng bạn, tử vong, là một chúng hải thú biến sao động bất an lên, mặt biển ủng ụp phiếm phao. Bỗng nhiên một trận kịch liệt, dao động phiếm lên, Sở Diệp nhìn la bàn, nói, có khó giải quyết đối thủ tới. Kinh Chập Long nhìn mặt biển, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần khác thường chi sắc. Sở Diệp cảm nhận được truy phong, kịch liệt cảm xúc dao động, này cảm xúc dao động như là kiêng kỵ, hỗn tạp ghen ghét, tức giận, mạc danh phức tạp, ầm vang. Một cái màu xanh băng cự long phá thủy mà ra, trên cao nhìn xuống nhìn Sở Diệp. Sở Diệp nhìn trong biển phá thủy mà ra hung thú, theo bản năng mở to mắt. Thương Lan Long từ trong biển bay ra, long một thân màu lam nhạt vảy, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Sở Diệp nhìn Thương Lan Long, đối với Truy Phong nói, ngươi không phải muốn tìm tiểu đệ sao? Ngươi xem cái này thế nào? Vương Giai, huyết mạch cao một ít, thực phù hợp ngươi tiêu chuẩn đi. Truy Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hắn tiêu chuẩn có 3 cái. Vương Giai, huyết mạch cao một ít, còn có quan trọng nhất một chút, chịu thương chịu khó, ký chủ thật là mắt mù. Đối diện cái này Vương Bát Đản, nơi nào có một chút chịu thương chịu khó bộ dáng. Hắn là muốn tìm tiểu đệ, không phải muốn tìm tổ tông. Hỗn chướng nhân loại, là người ám toán này đó ngu xuẩn hải thú sao? Thương Lan Long hỏi. Sở Diệp, cái này làm cho hắn như thế nào trả lời? Một đám đám ô hợp, gặp gỡ một chút phiền toái nhỏ, liền như vậy lung tung rối loạn, không hề kết cấu. Thương Lan Long khinh thường nói. Sở Diệp nhìn tứ tán mà chạy hải thú, thầm nghĩ, xác thật là không hề kết cấu, tiến đến hải thú quá nhiều. Hải thú nhiều tự nhiên lực lượng đại, vấn đề là này đó hải thú bên trong không có tuyệt đối người lãnh đạo, bị tiểu hồ ly cùng con bướm một mê hoặc, liền giết hại lẫn nhau. Hải thú nhiều đánh đánh thuận gió trượng, đó là thẳng tiến không lùi, nhưng là đánh lên ngược gió trượng tới liền phiền toái. Thương Lan Long trên người long uy tất cả chút xuống ra tới, trong nước hải thú bị long uy sở nhiếp, tứ tán mà chạy. Sở Diệp nhìn tứ tán mà chạy hải thú, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Thương Lan Long rõ ràng theo dõi bọn họ, nếu là muốn ở ứng phó Thương Lan Long đồng thời còn muốn ứng phó hải thú, liền có chút khó giải quyết. Này long chủ động đem hải thú đàn phân phát, nhưng thật ra một chuyện tốt. Cách chương